Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, truy sát cùng phản kích. Một hồi bất ngờ tập kích, tạo thành khủng hoảng rất lớn, thế nhưng cuối cùng chân chính bị giết chết cũng chỉ có Edwin một người, mà là vẫn là người nào đó giúp chút ít bận bịu điều kiện tiên quyết. Ở vào cạm bẫy trung tâm bộ kia bộ đội đặc chủng, thi thể rất dễ dàng liền bị tìm tới. Mấy người rất nhanh sẽ tụ tập đến bộ thi thể kia phía trước. Hắn đã chết rồi 2 tuần lễ khoảng chừng. Trái phải, ở ngực của hắn có một cái rất lớn lỗ máu. Lại như là ở ngực của hắn thiêu đốt một đoàn thuốc nổ như thế. Trên thực tế, đây là bị Predator pháo plasma khoảng cách gần đánh trúng kết quả. Ở điện ảnh bên trong thời điểm, liên quan với cái này bộ đội đặc chủng không có có tỉ mỉ miêu tả. Chỉ là vội vã dùng thi thể lộ một mặt, thần thần bí bí, liên quan với cái này bộ đội đặc chủng sự tình. Trong truyện tranh kỳ thực là có tỉ mỉ miêu tả. Cái này bộ đội đặc chủng cũng tương tự là bị Predator chộp tới con mồi. Thế nhưng hắn cũng không có bị động bị săn giết, mà là lấy một cái rất mạo hiểm biện pháp. Hắn nghĩ cách bắt sống một cái truyền thống loại hình Predator. Cũng chính là sau đó bị trói ở cột đồ đằng trên tạo hình cùng quá khứ series điện ảnh bên trong. Tương đồng Predator, sau đó dùng cái này Predator làm mồi dụ. Ở xung quanh bố trí trên phức tạp cạm bẫy. Cũng chính là vừa công kích Diệp Thiên Hồ bọn họ những thứ đồ này. Tên này bộ đội đặc chủng liền lợi dụng những thứ đồ này nỗ lực đối phó cái khác 3 con hắc ám Predator, đáng tiếc, hắn thất bại, hắn bị hắc ám Predator đột phá hàng phòng thủ cũng khoảng cách gần giết chết hắn. Mà bị hắn bắt lấy cái kia 1 con Predator thì lại thành mặt khác 3 con chiến lợi phẩm. Hiện tại còn quấn vào trên cây cột triển lãm đây. Ở điện ảnh bên trong xuất hiện may mắn còn sống sót thời gian rất lâu người da đen Nolan. Cùng cái này chết đi bộ đội đặc chủng cũng có liên hệ. Tiền kỳ bọn họ hợp lực bố trí tất cả những thứ này. Thế nhưng ở bộ đội đặc chủng bị giết thời điểm chết, Nolan lần trốn đi trơ mắt nhìn đồng bạn bị giết chết. Hay là đối với Nolan loại này trong kẽ hở cầu sinh người, chỉ có chính hắn mới là quan trọng nhất. Mombasa xem thi thể này, nói rằng, dĩ nhiên là phát động một kẻ đã chết cạm bẫy. Càng buồn cười chết, bác sĩ bị người chết giết chết. Nikolai nói tiếp, hắn chiếm cứ chính xác vị trí, từ nơi này có thể xạ kích hết thảy phương hướng. Hắn ở đây tử chiến đến cùng. Nikolai từ người chết trong túi tiền lấy ra hắn giấy chứng nhận. Mở ra nhìn, nói, nước Mỹ bộ đội đặc chủng. Vậy thì kỳ quái, hắn lẽ ra nên bị phái trú với Afghan. Hắn làm sao gặp tới nơi này, đặt cạm bẫy tới bắt đây? Stan hỏi, Roy nói rằng, những cạm bẫy này không phải nhằm vào. Kẻ thù của hắn có một người khác, hơn nữa so với càng cao lớn. Cái kia thân cây chính là vì ngăn chặn đối phương. Cạm bẫy hàng đầu nguyên tắc chính là thân cây trọng lượng hẳn là con mồi trọng lượng 5 lần. Mặc kệ cái kia con mồi là cái gì, hắn tránh thoát cạm bẫy còn giết hắn. Mọi người đều đang nghe Roy phân tích, Diệp Thiên Hồ nhưng vẫn chú ý Mombasa phản ứng. Đến từ châu Phi hắn quen thuộc nguyên thủy đi săn phương thức. Hơn nữa hắn đối với nguy hiểm có khó có thể dùng lời diễn tả được mẫn cảm tính. Ở điện ảnh bên trong thời điểm, ở nơi này, hắn ở Predator ẩn thân trạng thái cũng cảm giác được đối phương đại khái phương vị. Chỉ là bởi vì đối phương ẩn thân mà không cách nào xác định. Mà ở hắc ám Predator nơi đóng quân thời điểm, hắn lại một lần phát hiện ẩn thân tới gần hắc ám Predator. Ở Predator duy trì ẩn thân tình huống, Mombasa có thể nói Predator máy đo lường. Quả nhiên, Mombasa sắc mặt bỗng nhiên trở nên hơi khó coi. Vẻ mặt của hắn thật giống như là một người bình thường bỗng nhiên xem thấy trước mặt mình là một con sư tử đực. hơn nữa còn là một con chính đang kiếm ăn sư tử đực giống như vậy. Mombasa chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng về phía đối diện cây đại thụ kia trên cây khô. Tuy rằng nơi đó không hề có thứ gì, Diệp Thiên Hồ theo Mombasa tầm mắt nhìn sang, vô thanh vô tức, ở hy sinh những phương hướng khác lực lượng tinh thần chính xác tính điều kiện tiên quyết. Tầm mắt hạ xuống phương hướng tinh thần sợi tơ mật độ gia tăng thật lớn. Rất nhanh một người cao lớn hình người đường viền ở Diệp Thiên Hồ thế giới tinh thần bị phác hoa. Ra đến, cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên Hồ ở Elizabeth bên tai cúi người nói rằng, con mồi của ta xuất hiện, ngươi cùng bọn họ đi điểm cao nhất, bất luận làm sao không muốn tham dự vào. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ đem Elizabeth thoáng đẩy ra. Nhanh chóng từ nâng lên súng ngắm nhắm vào bị lực lượng tinh thần khóa chặt Predator. Nhắm vào nổ súng đều trong nháy mắt hoàn thành. Mãi đến tận súng trường ngắm bắn tiếng nổ vang rền ở bên người vang lên thời điểm cái khác mới ý. Thức tới Diệp Thiên Hồ động tác, mà Diệp Thiên Hồ đã không lo nổi phản ứng của bọn họ. Thầm mắng một tiếng trong nháy mắt ra tốc hướng về phía trước phóng đi. Ngay ở hắn xạ kích phương hướng, cây đại thụ kia trên, thân cây bị đạn xuyên giáp đánh ra một cái sâu sắc lỗ đạn. Ở lỗ đạn phụ cận còn có chút ít huỳnh dòng máu màu xanh lục. Lấm ta lấm tấm, Diệp Thiên Hồ không nghĩ tới Predator tốc độ phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Xem phim thời điểm hắn nguyên tưởng rằng Predator tuy rằng sức mạnh rất lớn. Thế nhưng ngoại trừ trang bị cùng sức mạnh ở ngoài, chân thực sức chiến đấu chỉ có thể xưng là hài lòng. Nhưng là, này một con Predator nhưng thức tỉnh Diệp Thiên Hồ. Ở Diệp Thiên Hồ đột nhiên tập kích tình huống, này con Predator dĩ nhiên ở hắn nổ súng trong nháy mắt bỗng nhiên tránh né một hồi. Kết quả là Diệp Thiên Hồ vốn nên một súng chí mạng viên đạn chỉ là sát qua Predator thân thể. Tối đa chỉ là cho hắn tạo thành một điểm bé nhỏ không đáng kể bị thương ngoài ra. Diệp Thiên Hồ chợt nhớ tới. Kỳ thực, ở tiến vào cái này thế giới điện ảnh trước một khắc đó. Lilith đã từng nhắc nhở qua hắn. Nhân vật chính bọn họ có thể như vậy, đơn giản, giết chết Predator càng nhiều là nội dung vở kịch. Hoặc là nói thế giới này cần. Mà khi Diệp Thiên Hồ cái này lượng biến đổi xuất hiện sau khi. Nguyên bản rất nhiều thứ đều chỉ có thể toán làm tham khảo. Thời khắc này Diệp Thiên Hồ cuối cùng đã rõ ràng rồi Lilith ý tứ. Hắn sắp sửa đối mặt này ba tên Predator. Chân thực sức chiến đấu so với điện ảnh bên trong bày ra càng mạnh hơn. Có điều, hay là khiếp sợ với Diệp Thiên Hồ quỷ dị. Này con Predator dĩ nhiên trực tiếp nhảy xuống đại thụ đào tàu. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong vài hơi thở liền sắp chạy ra Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần tra xét phạm vi. Không kịp lại bàn giao cái gì, Diệp Thiên Hồ ôm súng trường ngắm bắn nhanh chóng truy đuổi Predator phương hướng ly khai. Những người khác bất ngờ Diệp Thiên Hồ tại sao đột nhiên nổ súng. Sau một khắc nhưng không được không khiếp sợ với tốc độ của hắn. Diệp Thiên Hồ rõ ràng là trong đất hình phức tạp vùng rừng núi bên trong chạy trốn. Thế nhưng luôn cảm giác tốc độ của hắn không chút nào so với những người chạy cự ly ngắn vận động. Viên chậm, thậm chí càng nhanh hơn. Rất nhanh Diệp Thiên Hồ liền mất đi hình bóng. Elizabeth nhớ tới Diệp Thiên Hồ căn dặn, nhíu nhíu mày, nhưng trực tiếp hướng về Diệp Thiên Hồ phương hướng ly khai đuổi tới. Chết tiệt! Thực sự là tất cả đều điên rồi. Roy tức giận mắng, cũng không và những người khác chào hỏi. Trực tiếp đuổi tới, Diệp Thiên Hồ đối với phía sau phản ứng của mọi người không chút nào biết. Hắn hiện tại sự chú ý đều đặt ở con kia chạy trốn Predator trên người. Tinh thần của hắn sợi tơ lần thứ hai bắt lấy bóng người của hắn. Diệp Thiên Hồ một bên thời khắc không ngừng mà dùng lực lượng tinh thần khóa chặt người này. Đồng thời còn muốn phân tán ra một ít tinh thần sợi tơ đến quản chế chu vi. Hắn cũng không muốn không hiểu ra sao liền bị sư đà lĩnh tam bá chủ cho vây quanh. hai cái thể lực tên biến thái một đuổi một chạy. Diệp Thiên Hồ ở phía sau không ngừng mà nổ súng. Thế nhưng con kia Predator sau lưng lại như là dài ra con mắt như thế. Mỗi lần Diệp Thiên Hồ nổ súng, tên kia đều sẽ làm ra linh hoạt động tác tránh thoát. Diệp Thiên Hồ dù sao không phải vĩnh động cơ, khi hắn cũng bắt đầu cảm thấy có chút uể oải thời điểm. Chợt phát hiện Predator ngừng lại, ba đạo chùm laser hiện hình tam giác từ trong không khí hướng về Diệp Thiên Hồ chiếu xạ qua đến. Diệp Thiên Hồ đương nhiên biết, này kỳ thực chính là Predator ở vào mặt nạ trên pháo plasma nhắm vào trang bị. Còn pháo plasma uy lực, ngẫm lại cái kia lồng ngực toàn bộ bị phá nước Mỹ bộ đội đặc chủng liền biết rồi. Ở hồng ngoại tuyến chiếu xạ qua đến trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ vọt tới trước thời điểm bỗng nhiên một cái xoạt bóng. Hào quang màu xanh lam nhạt từ Diệp Thiên Hồ đỉnh đầu xẹt qua. Cuối cùng lạc ở một cái bắp đùi độ lớn trên cây. Trong nháy mắt đem cây đại thụ này nổ đoạn. Đây chỉ là một bắt đầu. Pháo plasma không ngừng mà hướng về Diệp Thiên Hồ phóng ra. Diệp Thiên Hồ không ngừng mà làm ra động tác né tránh trốn mở một lần thứ đủ để đòn công kích chí. Mạng, tiếng nổ mạnh không ngừng mà ở bên cạnh hắn vang lên. Hắn cũng không có bị động chịu đòn quen thuộc. Đang tránh né pháo plasma công kích đồng thời, Diệp Thiên Hồ cũng ở rút ngắn này lẫn nhau khoảng cách. Trong tay súng trường ngắm bắn càng là không có đình chỉ quá nổ vang. Đối phương hiển nhiên đánh như thế chú ý, đang không ngừng phóng thích pháo plasma đồng thời. Đối diện con kia Predator cũng ở một bên né tránh một bên hướng về Diệp Thiên Hồ tới gần. Hai cái ôm đồng dạng ý nghĩ ra hỏa một bên lẫn nhau nổ súng một bên tới gần. Làm khoảng cách hơn 100 mét thời điểm, bọn họ đều có thể vẫn tính thong dong né tránh sự công kích của đối phương. Làm khoảng cách đến 50 mét thời điểm, Diệp Thiên Hồ cùng Predator đều phải chăm chỉ đối xử chính mình hạ xuống mỗi một bước. Cân nhắc mình làm ra mỗi một cái động tác, bởi vì chỉ cần một cái nho nhỏ sai lầm liền đủ để cướp đi tính mạng của bọn họ. Đánh tới hiện tại, Predator rốt cục ý thức được ẩn thân năng lực đối với Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có cái gì dùng. Hắn rốt cục giải trừ ẩn thân trạng thái, hiển lộ ra hắn xa cao hơn Diệp Thiên Hồ đại thân thể, còn có mặt mũi trên tốt lắm xem voi đầu cháo. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.